Thế hôn, chương 211, ngất, góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Trân không nghĩ tới nàng cũng có phân công, tuy nói do thân phận của nàng, trong nhà rất nhiều thời điểm đều là nàng ra mặt cùng nhóm quan phu nhân giao tiếp, nhưng chuẩn bị lễ vật gì, nên đi như thế nào, ngày xưa đều là Tống Thị lo liệu, hiện tại thì nàng cũng được làm chủ. Vì thế phẫn uất bất bình trong lòng tuy rằng không thể hoàn toàn bình phục nhưng cũng phai nhạt hơn nhiều. Tống Thị cùng Lã Thị đều đã sớm tính toán qua, cho nên các nàng đối với kết quả này cũng không có vẻ mặt gì ngoài ý muốn, bình tâm tĩnh khí tiếp nhận. Lâm Cẩn Dung lại càng không cần nói tới, nàng hoàn toàn không quan tâm mình sẽ được phân công làm gì, hiện tại nàng chỉ chú ý tới một người, hoặc là nói, đa số người trong phòng này đều đang chú ý tới người này chính là Đồ Thị vừa rồi cao hứng phấn chấn, giống như được sống lại một lần nữa vậy. Đồ Thị ngồi ở chỗ kia, mặt nóng bừng xấu hổ, tâm lại lạnh lẽo vô cùng. Mắt nàng đờ dại nhìn Lục lão ông, như không thể tin được, lòng chua xót khó nhịn nhìn về phía Lục Giang, kế tiếp lại nhìn Lâm Cẩn Dung, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cừu hận cùng một ý tứ không thể nói rõ. Lâm Cẩn Dung thực rõ ràng nhìn thấy, đôi môi thoa son đỏ của Đồ Thị kịch liệt run rẩy, một đôi tay liều mạng vò chặt làn váy đến mức nhăn nhúm, bị vén cao lên, thậm chí để lộ ra hài thêu mới sắc đỏ thẫm lúc nào không biết. Đồ Thị đang cố gắng khống chế, nàng biết nàng không thể phát tác tại đương trường, không thể tỏ vẻ bất mãn cùng thương tâm lúc này, ngay cả nếu nàng không chịu phục tức giận, khuất nhục, lại thương tâm, nàng cũng không thể bộc lộ ra, bởi vì người nàng sẽ phải đối mặt là Lục lão ông, mà không phải là những người khác. Bình thường vừa xảy ra chuyện là nước mắt ngắn nước mắt dài, lúc này lại khác thường không hề chảy một giọt lệ. Nhưng nàng tuyệt đối càng thương tâm, càng phẫn uất hơn ngày thường, cảm xúc này có thể so sánh với lúc Lục Giam bị cướp đi kia. Nàng thậm chí còn không dám hồi tưởng biểu hiện hôm qua của mình trước mặt đám người Mạnh Mama, lại càng không dám hồi tưởng một loạt hành động của bản thân vừa rồi, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới một cử động nhỏ, liền hận không thể tìm mọi cách rửa nhục. Nếu vị trí này bị bất luận kẻ nào khác cướp đi, nàng đều có thể nghĩ thông suốt, dù sao nàng từ trước chỉ là một kẻ tầm thường, nàng không qua mặt được người ta, nhưng vị trí này lại bị Lâm Cẩn Dung cướp đi, không khỏi khiến nàng vô duyên vô cớ sinh ra vài phần oán hận. Mặc kệ Lâm Cẩn Dung có thừa nhận hay không, mặc kệ tông pháp, luật pháp có thừa nhận hay không, Lâm Cẩn Dung chính là thê tử của Lục Giam, mà Lục Giam là do nàng sinh hạ, nuôi dưỡng đến khi hắn 7 tuổi. Hắn không chịu giúp nàng còn chưa tính, nhưng hắn sao có thể hỗ trợ Lâm Cẩn Dung đối phó nàng đây? Đồ Thị tim như bị dao cắt, nàng cảm thấy nàng bị chính nhi tử thân sinh phản bội. Mà Lâm Cẩn Dung chính là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện. Có một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra cầm tay nàng, lòng bàn tay ấm áp lại mang theo chút ẩm ướt, nàng không cần nhìn, không cần hỏi, bằng trực giác đều biết là ai. Trừ bỏ Lục Tam lão ra tuyệt đối không còn ai khác. Nhưng nàng dùng sức đẩy tay hắn ra. Giờ khắc này, không ai có thể chia sẻ nỗi thương tâm của nàng. Lục Tam lão ra khe khẽ thở dài, nhích lại gần người nàng, cố gắng dùng thân thể che khuất nàng, tuy rằng biết chỉ giống như bịt tay trộm chuông, nhưng cũng hy vọng sự thất thố của nàng có thể bớt được. Góc truyện audio.com, chừng nào hay chừng nấy, Lục Thiện đứng dậy đi đến bên cạnh Đồ Thị, mạo hiểm bị Lục lão ông khinh bỉ liếc một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người nàng. Trên người hắn tản mát ra mùi hương thản nhiên đặc trưng của một hài tử làm cho Đồ Thị không thể khống chế thấy xoang mũi đau xót. Nàng thấy Lục Giam lo lắng nhìn nàng thấy ánh mắt trầm tĩnh của Lâm Cẩn Dung, nàng thấy ánh mắt ôn hòa mang theo chút cảnh cáo của Lục lão phu nhân, nàng thấy Lâm Ngọc Trân đắc ý chào phúng cười, nàng thấy vẻ mặt đồng tình của Tống Thị. Lòng của nàng tràn ngập không cam lòng cùng bất bình, nàng không nghe thấy Lục lão ông kế tiếp nói cái gì, nàng chỉ hy vọng nhanh chấm dứt. Rốt cục Lục lão ông ngừng nói, tất cả mọi người đứng dậy, bốn phía tản đi. Đồ Thị đã không còn run rẩy, nàng thực mệt mỏi ngồi trên ghế, trong lòng lại tràn ngập phẫn nộ, bức thiết muốn phát tác ra ngoài. Tống Thị vô cùng vừa lòng, có thể nói là hoàn toàn vừa lòng. Nàng đi đến bên cạnh Đồ Thị bên người, bất động thanh sắc an ủi, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai Đồ Thị một chút, sau đó lướt qua Đồ Thị đi đến trước mặt Lâm Cẩn Dung, rõ ràng hỏi Lâm Cẩn Dung. A Dung, sổ sách khố phòng đều ở đây, bằng không ta hiện tại liền dẫn con đi, gọi thêm Mạnh gia tới để kiểm kê rõ ràng. Lâm Cẩn Dung cười nói, thẩm không phải có thói quen nghỉ chưa sao, nhiều như vậy, không phải một chốc có thể kiểm kê rõ ràng, cũng không gấp gáp. Ta trước sẽ đọc sổ sách chờ người nghỉ chưa dậy sẽ tới làm phiền người, có được không? Nàng cũng không vội, dù sao khố phòng ở trong tay đối phương lâu như vậy, tay chân đã sớm an bài, cho nên sớm hay trễ không phải là vấn đề lớn, hiện tại việc khó giải quyết nhất là nàng nên làm thế nào để thuận lợi giao việc ở phòng thiêu thùa cho Đồ Thị đang chịu kích thích. Tốt lắm, chờ ta nghỉ trưa dậy sẽ sai người tới báo cho con biết. Tống Thị rõ ràng lưu loát cáo từ rời đi. Muốn xem diễn, không phải chỉ có ở hiện trường mới có thể xem. Nếu bởi vì nàng ở đây mà ảnh hưởng đến diễn biến, còn không bằng trốn ra xa một chút đứng nhìn. Lâm Cẩn Dung có chút do dự nhìn về phía Đồ Thị. Lại nói tiếp lần điều chỉnh này, chỉ có nàng, Tống Thị và Đồ Thị cần kiểm kê giao việc. Nàng là tiểu bối, đương nhiên nên chủ động hỏi ý tứ Đồ Thị, lại theo yêu cầu của Đồ Thị mà đem sự vụ của phòng thiêu thùa giao cho Đồ Thị. Nhưng rõ ràng lúc này Đồ Thị chính là một nòng pháo, không thể chạm vào. Lâm Ngọc Trân vẫn ngồi đó không nhúc nhích, nàng thấy bộ dạng của Đồ Thị thập phần khoái ý, còn muốn khích bác thêm, cho nên nàng thúc giục Lâm Cẩn Dung. Nhanh giao việc ở phòng thiêu thùa cho Tam Thẩm Nương, ta còn có việc muốn công đạo con. Lục Tam lão ra ho khan một tiếng, nói, tăng gia bụng trùng ra mắt không phải đều có thói quen nghỉ chưa sao. Không bằng đi về trước ngủ một giấc rồi chậm rãi bàn sau. Lục Giam biết thời biết thế nói, được vậy chờ Tam Thẩm Nương nghỉ ngơi tốt rồi tới giao việc sau. Đồ Thị cũng không để ý tới ai, đứng lên bước nhanh ra ngoài. Giao việc đi, hiện tại phải đến phòng thiêu thùa. Lâm Cẩn Dung nghĩ ngợi, phân phó người đem chồng sổ sách kia nâng về phòng, sau đó quay đầu nhìn Lục lão phu nhân cười nói. Tổ mẫu, có một việc tôn tức không biết có nên nói hay không? Lục lão phu nhân đã buồn ngủ, cố gắng lên tinh thần nói. Như thế nào, đều là cốt nhục nhà mình, cứ nói đừng ngại. Lâm Cẩn Dung có chút ngượng ngùng nói. Lại nói tiếp con buổi chiều phải tiếp quản nhiều. Gocchuyenaudio.com, việc trong lòng có chút bỡ ngỡ, chỉ sợ sẽ gây náo loạn chê cười, bị hạ nhân khinh thị. Muốn mời Sa Mama ở một bên giúp con trông chừng áp chế. Lời này tuy rằng nói năng uyển chuyển, kỳ thật chính là muốn có một người chứng kiến. Mặc dù có chút quá cẩn thận, nhưng Lục lão phu nhân vẫn chỉ vào Sa Mama nói. Nếu nhị thiếu phu nhân để ý ngươi, ngươi phải đi một chuyến này rồi. Sa Mama đáp ứng, Lâm Cẩn Dung lại cười nói. Mama, không bằng ngươi lúc này đi theo ta luôn được không? Lời còn chưa dứt chỉ thấy Lục Giam dương mắt quét nàng một cái. Lâm Cẩn Dung không tránh né, hoàn trả tươi cười, Lục Giam liền cúi đôi mắt. Sa Mama tất nhiên không thể cự tuyệt cũng không định cự tuyệt liền cùng Lâm Cẩn Dung ra cửa. Đồ Thị đứng ở trong viện chờ Lâm Cẩn Dung. Ngày xưa nàng sợ nhất là phơi nắng, giờ phút này nửa điểm không do dự đứng đó dưới ánh mặt trời, ngẩng cao đầu, giống một con thiên nga cao ngạo. Nhìn thấy Lâm Cẩn Dung cùng Sa Mama đi tới, nàng mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại càng phẫn nộ, đây là làm chuyện xấu nên chột dạ chăng. Nàng đánh mắt về phía Huệ Mama liền tới gần Sa Mama, thổi phồng Sa Mama, còn bản thân nàng thì tiếp đón Lâm Cẩn Dung. A Dung, đến đây, con vừa đi vừa nói với ta về chuyện của phòng thiêu thùa. Theo thứ tự lớn nhỏ ta sao dám cùng Tam Thẩm Nương sóng vai hành tẩu. Mời người đi trước, Lâm Cẩn Dung như cũ cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, hàm chứa cười nói. Kỳ thật lại nói tiếp ta chỉ sợ còn không quen thuộc bằng Tam Thẩm Nương. Người ở trong nhà lâu như vậy ta mới chỉ quản lý hơn một tháng. Đồ Thị vươn tay giữ nàng lại, đôi mắt liền đỏ ửng. Con sao có thể đối đãi như vậy, ta biết con vẫn đều hận ta, nhưng ta luôn muốn tốt cho nhị lang. Lâm Cẩn Dung mị mắt tùy ý để nàng lôi kéo, vẫn không nhúc nhích. Phương Trúc thấy thế, vội khuyên nhủ. Tam phu nhân, có chuyện gì thì từ từ nói, cũng không dám vươn tay tách các nàng ra. Đồ Thị bỗng nhiên oa một tiếng khóc lên, tát một cái vào mặt Phương Trúc, bi phẫn nói. Chủ tớ các ngươi sao có thể bắt nạt ta như vậy? Ta tốt xấu cũng là trường bối của ngươi, cũng là phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng. Tức chết ta mà, không đợi mọi người phản ứng kịp, nàng liền đâm đầu hướng về phía Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung theo bản năng né tránh, Đồ Thị liền ngã xuống đất. Huệ Mama lớn tiếng hét ầm lên. Phu nhân, người làm sao vậy? Cứu mạng a, tai nạn chết người. Trong vinh cảnh cư, Lâm Ngọc Trân thấy Đồ Thị sảng khoái đáp ứng đến phòng thiêu thùa như vậy, không gây náo loạn để nàng nhìn mà chê cười, cảm thấy không thú vị, liền đưa tay cầm quạt lụa hoa văn hoa cỏ muông điệu che miệng, ách xì một cái, lười biếng nói. Bà, người nghỉ ngơi đi, chúng ta trở về. Lục lão phu nhân đáp ứng, những người còn lại cũng theo đứng dậy, hành lễ cáo từ. Vừa mới xoay người, chợt nghe thấy thanh âm sợ hãi bên ngoài. Thật mà Tam phu nhân chết ngất rồi. Vì thế tất cả mọi người cả kinh hai mặt nhìn nhau, Lục Giam phản ứng đầu tiên, đợi đến thời điểm Lục lão phu nhân lên tiếng, hắn đã chạy ra ngoài. Lục Tam lão gia cũng chạy nhanh theo sau. Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến lên giúp đỡ Lục lão phu nhân chậm rãi đi ra ngoài. Lâm Cẩn Dung trầm mặc nhìn Huệ Mama khóc rối tinh rối mù và Đồ Thị đang nằm trong lòng Huệ Mama. Nàng không nóng nảy, cũng không sợ hãi, nàng chính là chờ xem chuyện này sẽ được giải quyết thế nào. Sa Mama vừa khó xử, lại cảm thán, làm cái gì vậy a? Nhị thiếu, cốc truyện audio.com, phu nhân, vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Phương Trúc đã sớm tự quỳ xuống, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đều là lỗi của nô tỳ nhìn thấy tam phu nhân dắt tay nhị thiếu phu nhân ngươi còn dám nói bừa. Huệ ma ma lớn tiếng quát lớn, có phải ngươi nói lời đại bất kính nào đó không? Bằng không phu nhân sao lại đánh ngươi? Đều câm miệng, Lục Giam bước nhanh đi tới, mặt âm trầm, đảo qua trên mặt mọi người cuối cùng dừng lại ở Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung không sầu không vui, yên lặng nhìn hắn, không nói một lời. Cách chương.